Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1253, góc truyện audio.com, chương 1253, ông nhìn bà chằm chằm như vậy, mặt Liễu Anh Lạc nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt Hạnh liền hung hăng trợn mắt nhìn ông Lục Tư Tước nhìn bà xấu hổ giận dữ, buồn cười nhếch lên môi mỏng, ông phát hiện điểm này bà không hề thay đổi, chịu không nổi một chút trêu ghẹo của đàn ông chỉ cần trêu chọc bà một chút, mặt bà sẽ đỏ. Cô chừng tôi cái gì, tôi tốt bụng bảo cô đi tắm cô lại không đi, cứ ẩm ướt như vậy đứng trước mặt ta, chẳng lẽ không phải muốn quyến rũ tôi à, cái gì mà ẩm ướt quyến rũ. Liễu Anh Lạc phát hiện ông vẫn vô sỉ lưu manh như vậy. Yên tâm đi, bây giờ tôi không làm được gì với cô đâu, cô lại quên mất chuyện tốt cô làm với tôi rồi à, Lục Tư Tước lần nữa nhắc nhở. Liễu Anh Lạc cũng nhớ tới thân thể ông, theo cái giọng điệu này, ông chắc là thực sự không được. Lúc này Diệp quản gia nói. Anh Lạc phu nhân, phòng cho khách đã chuẩn bị xong, cô mau đi vào tắm gội thay quần áo đi. Có đôi khi Dịch Dịch tiểu thiếu gia cũng sẽ trở về, nếu như cô bị cảm cũng dễ dàng lây cho tiểu thiếu gia. Những lời này thật sự làm Liễu Anh Lạc bận tâm, Liễu Anh Lạc không từ chối nữa, bà lên lầu vào phòng dành cho khách. Cửa phòng dành cho khách đã đóng lại, Diệp quản gia đi tới bên người Lục Tư Tước. Tiên sinh, Lục Tư Tước nhìn một chút cánh cửa phòng đóng chặt, xông hương chưa, Diệp quản gia gật đầu. Xong rồi, Lục Tư Tước không về thư phòng, ông vào mình phòng ngủ chính đi tắm gội. Liễu Anh Lạc tắm nước nóng đi ra, áo quần đã chuẩn bị xong cho bà, là một bộ đồ ngủ. Sao lại chuẩn bị cho bà đồ ngủ? Liễu Anh Lạc nhìn một chút, mưa bên ngoài vẫn còn đang đùng đùng xối, mưa lớn như vậy quả thật không tiện ra ngoài mua quần áo mới cho bà mặc đồ ngủ vào. Lúc này Liễu Anh Lạc ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ dễ ngửi, giống như có hiệu quả an thần trợ ngủ. Liễu Anh Lạc ngồi ở trên giường, bất chi bất giác có cơn buồn ngủ kéo tới, bà mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhanh chóng, két, một tiếng, cửa phòng dành cho khách mở ra, một dáng người cao ngất trầm ổn đi đến, Lục Tư Tước tới. Lục Tư Tước vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu đen, gương mặt dính hơi nước nhìn có vẻ dịu dàng, trẻ tuổi anh tuần hơn ngày thường. Lục Tư Tước đi tới bên giường, ông cụp mắt nhìn Liễu Anh Lạc. Hiện tại Liễu Anh Lạc đã ngủ rồi, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, vài lọn tóc quấn trên khuôn mặt và cần cổ trăng mịn của bà, lộ ra vẻ quyến rũ. Lục Tư Tước vươn tay, lòng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của bà. Da thịt của bà trắng mịn, mấy năm nay cùng Lâm Thủy Giao cũng không biết bảo dưỡng thế nào, xúc cảm vẫn giống hệt 20 năm trước, làm cho ông quyền luyến. Lục Tư Tước si ngốc nhìn bà, trong tròng mắt thâm trầm chậm rãi tràn ra vài phần cuồng nhiệt cùng si mê, ông cúi đầu, đôi môi mỏng rơi vào trên trán bà. Nụ hôn của ông một đường đi xuống, hôn qua cái trán của bà, hàng mi, đôi mắt chiếc mũi. Cuối cùng rơi trên đôi môi đỏ mọng của bà. Ông vừa hôn bà vừa đưa tay cởi đai lưng áo ngủ bà, da thịt bà bây giờ còn rất mềm, ông không dám dùng sức sợ lưu lại dấu khiến bà nghi ngờ. Ông quá mức quen thuộc thân thể bà, mặc dù trải qua 20 năm trống rỗng, nhưng đi qua nùng tình thực cốt, phòng A Kiều hoạt sắc sinh hương, đối với bà ông vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Nhanh chóng, một chuỗi du dương chuông vang lên, điện thoại Liễu Anh Lạc di động lại reo lên. Lần này vẫn là Tô Thành gọi tới, góc truyện audio.com, Lục Tư Tước ấn phím nhận, giọng nói lo lắng của Tô Thành nhanh chóng truyền tới. Anh Lạc, bây giờ anh sẽ đi tìm em nhất định phải giữ khoảng cách với Lục Tư Tước, hắn ta chính là ác quỷ, hắn không có lòng tốt với. Cách chương.